Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, lục áp kinh ngạc. Nam địa lớn nhất trong rừng rậm, mãng tộc thủ lĩnh chúng từng cái hơi kinh ngạc. Bị Tô Thần lại nói không có gì để nói. Yêu tộc thành ý, đã là có thể thấy được chút ít. Những này mãng tộc coi như là trở lại, chỉ sợ sẽ không có nhiều lắm thu hoạch, cùng với là bị người gắt gao áp chế. Không bằng nghe Thương Vương nói cái gì. Hôm nay Thương Vương, tự mình đến tới đây, đã biểu hiện ra Thương Vương thái độ. Đối với bây giờ mãng tộc tới nói, Thương Vương tới nơi này là đại diện cho to lớn cơ hội. Thế nhưng cái khác yêu tộc tới bên này, cụ thể phải làm gì? Nhưng dù là nói không chừng rồi, chỉ ít vào đúng lúc này, là như vậy, này Thương Vương nói có chút đạo lý, liền xem Thương Vương có thể đưa ra cái gì, bất luận làm sao, trực tiếp đi hướng về yêu giới, đúng là có chút không thỏa đáng. Những này mãng tộc thủ lĩnh trong bóng tối nghị luận sôi nổi, đã rõ ràng chính mình phải làm gì, mãng tộc cùng lang tộc không giống nhau. Nhưng trên thực tế đều là ở nhân tộc yêu tộc mà thôi. Nếu như nói lang tộc cũng có thể tiếp thu, đến từ chính Thương Vương điều kiện, như vậy mãng tộc tại sao không thể tiếp thu? Dưới tình huống này lang tộc đã có không ít thu hoạch. Vào đúng lúc này, đối với lang tộc tới nói, chính là lớn nhất cơ hội. Không đi yêu giới, ở nhân giới, chỉ sợ không phải như vậy an toàn đi. Lang tộc đi hướng về Đông Địa, muốn cùng hải tộc ác chiến, thu được chính mình lấy đồ vật. Chẳng lẽ kiểu sinh hoạt này là các vị cần? Lục áp thanh âm của vang lên, một đạo đen kịt bóng người xuất hiện. Lục áp khí thế thậm chí là có thể ổn ép Đa Bảo đạo nhân cùng với Nhiên Đăng đạo nhân. Hiện tại thời điểm như thế này, lục áp đến chính là vì biểu diễn thực lực, không giống như là Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân. Vào đúng lúc này chỉ nói là tới nơi này chấp hành nhiệm vụ, tràn đầy trời đất đáng sợ yêu khí, triệt để bao phủ nơi này. Trong nháy mắt, tất cả tựa hồ cũng là sẽ bị loại này sức mạnh đáng sợ thôn phệ. Theo loại sức mạnh này nhanh chóng phun trào, vạn vật tựa hồ cũng bị triệt để đập vụn. Chú, nguyền rùa, Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân đồng thời lẩm bẩm một tiếng. Tu vi của hai người phun trào, đồng loạt ra tay, xem như là mơ hồ áp chế lục áp. Nhiên Đăng đạo nhân cùng với Đa Bảo đạo nhân có chút bất đắc dĩ, đúng là không nghĩ tới này lục áp sẽ đến nhanh như vậy. Lục áp vì mãng tộc có thể liều chết một trận chiến, thế nhưng Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân ở đây chỉ là nhiệm vụ mà thôi, không có cần thiết liều mạng. Này lục áp đến rồi, chỉ có thể là tận lực chống đối. Đa Bảo đạo nhân trong lòng áp lực rất lớn, hiện tại chính mình không có cần thiết lãng phí nhiều lắm sức mạnh. Ở trong nhân tộc, đã có không ít chỗ tốt, nếu như bây giờ Đa Bảo đạo nhân lựa chọn ra tay, như vậy chính là lãng phí sức mạnh. Nhờ vào lần này cùng Tô Thần liên hợp, đắc tội lục áp là không có cần thiết, không nghĩ tới thực sự là tiệt giáo, xiển giáo chuẩn thánh, lục áp đến nơi này. Trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, vốn đang cho rằng là thuộc hạ đang cố ý khuếch đại, thế nhưng lục áp chính mình lại đây, nhìn thấy hai người tộc chuẩn thánh lúc, không khỏi có chút trầm mặc. Ở biết có nhân tộc chuẩn thánh xuất hiện sau khi, lục áp bị ép đi tới nơi này, Tô Thần đã vận dụng nhân tộc chuẩn thánh, nếu như lục áp không tới, đến thời điểm ở yêu tộc bên trong, vốn cũng không cao uy nghiêm, sẽ càng thêm giảm thiểu. Có điều lần này lại đây, mục tiêu cũng không phải là mãng tộc, chỉ là nhìn này Thương Vương, đúng là có thể. Lục áp không muốn những khác nhân tộc hai vị chuẩn thánh xuất hiện, mình muốn an ổn mang đi mãng tộc đã không thể nào. Mặc dù là có thể mang đi, đến thời điểm cần lục áp trả giá thật lớn, cần rất lớn đánh đổi, lục áp không tiếp thụ được. Đi tới nhân tộc yêu tộc, ở bề ngoài là có thêm ẩn núp, tra xét nhiệm vụ, trên thực tế ở yêu giới là không sống được nữa. Bản thân bộ tộc khá là khổng lồ, ném mất khá là đáng tiếc bộ tộc, Lang tộc, mãng tộc đều là như vậy. Ngoại trừ hải tộc tự thành một mạch, cùng phổ thông yêu tộc không phải một loại ở ngoài. Lang tộc, mãng tộc hàng ngũ, kỳ thực đều là rất phổ thông yêu tộc. Những người này chủ động lôi kéo, đều cũng có chút không đáng. Chớ nói chi là cần trả giá thật lớn. Lục Áp trong lòng đối với mãng tộc, bản thân không có quá nhiều cảm giác. Chỉ là muốn phá hoại Tô Thần kế hoạch. Bây giờ nhìn lại phá hoại kế hoạch, cũng không phải đơn giản như vậy. Đây đối với bây giờ Lục Áp tới nói, nhưng là có chút lúng túng. Đã như thế, Lục Áp liền muốn bảo đảm chính mình không có tổn thất. Tới nơi này sau khi, mặc kệ mãng tộc lựa chọn như thế nào, kỳ thực đối với Lục Áp tới nói, đều là không có quá nhiều vấn đề. Ở tình huống như vậy, Lục Áp chuyện cần làm không nhiều. Có thể lôi kéo là không thể tốt hơn. Không thể Lạp Long nói, tuyệt đối không cho Tô Thần nhẹ nhàng như vậy có điều thu hoạch. Nếu không thì, Lục Áp chính là có rất lớn tổn thất. Đối với giờ khắc này Lục Áp tới nói, Tô Thần chính là lớn nhất một loại mầm họa. Bái kiến Lục Áp đại nhân. Phía dưới áo bào đen yêu tộc thở phào nhẹ nhõm. Lục Áp cuối cùng là đến rồi. Nếu như Lục Áp không tới, áo bào đen yêu tộc ở đây thật sự là không chịu được nữa. Không cần nói đối phó nhân tộc chuẩn thánh. Cho dù là nói tụ lại yêu tộc dân tâm, cũng không phải đơn giản như vậy. Tô Thần hiệu triệu, thật sự là quá mức có sức ảnh hưởng. Đối với lúc này áo bào đen yêu tộc tới nói, từ nhân tộc chuẩn thánh xuất hiện sau khi, áo bào đen yêu tộc chính là nằm ở phiền toái lớn nhất bên trong. Chớ đừng nói chi là, áo bào đen yêu tộc gặp phải càng to lớn hơn phiền phức. Tô Thần xuất hiện, càng làm cho nằm ở thế cục bất lợi bên trong áo bào đen yêu tộc. Triệt để rơi vào đến vực sâu vô tận bên trong. Điểm này để áo bào đen yêu tộc không cách nào bình tĩnh. Cho nên nói áo bào đen yêu tộc chỉ có thể là liều lĩnh nguy hiểm to lớn. Để Lục Áp tự mình lại đây. Cho dù là bởi vậy có nhiệm vụ bất lợi đánh giá, áo bào đen yêu tộc không thể ngồi coi những này mãng tộc rơi vào nhân tộc trong tay. Lục Áp, ngày đó nói cho ngươi biết chuyện tình, xem ra ngươi cũng không có để ở trong lòng. Thu nạp hiếu chiến chi tâm, an ổn ở lại yêu giới hay là càng an toàn? Tô Thần khí thế rung động, một luồng khổng lồ uy thế hạ xuống. Nhân tộc chi chủ ở nhân tộc đều là chiếm cứ thiên thời địa lợi. Tuy rằng nơi này yêu khí bộc phát, nhưng đối với Tô Thần tới nói, không chỉ có là không có một chút nào không quen. Ngược lại đối với yêu tộc áp bức, là càng mạnh mẽ một ít. Đối mặt nhân tộc thời điểm, Tô Thần nhân vương lực lượng chỉ có thể là nói, ở đối phương phạm vào bất lợi cho nhân tộc sự tình. Hoặc là nói là có lỗi lớn thời điểm có thể trấn áp đối phương. Nếu như đối phương chỉ là chống lại Tô Thần, đối với nhân tộc cũng không có nhiều lắm ảnh hưởng. Hoặc là hòa giải Tô Thần là ân oán cá nhân. Tô Thần đối mặt nhân tộc cường giả, không nhất định có thể triệt để điều động nhân vương lực lượng. Thế nhưng ở tình huống như vậy, bây giờ Tô Thần đối phó yêu tộc, nhưng là thuận buồm xuôi gió. Bàn cổ huyết thống có thể trấn áp tất cả yêu tộc. Yêu tộc bên trong phần lớn cường giả đều là dựa vào sức mạnh huyết thống tu luyện. Không có sức mạnh huyết thống, chỉ là dựa vào chính mình. Yêu tộc trên căn bản không có loại này rất mạnh tồn tại. Dựa vào huyết thống tu luyện, lớn nhất một đại biểu chính là Lục Áp. Tô Thần nhìn Lục Áp, hiện tại Lục Áp rõ ràng đã không có. Nguyên bản loại kia tràn đầy trời đất khí thế. Đây chính là bàn cổ huyết thống. Đối với Lục Áp áp bức, phía dưới áo bào đen yêu tộc, thậm chí nói mãng tộc thủ lĩnh, cùng với phổ thông mãng tộc, đều là không có này Lục Áp cảm giác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.